Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Anh là Dương Thành Vũ, 30 tuổi, là tổng giám đốc công ty Nam Dương. Cô là Phạm Quỳnh Nhi, 24 tuổi, nhân viên phòng kinh doanh nhà thiết kế. Cả hai đến với nhau bởi một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Quỳnh Nhi sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì khi làm dâu gia đình hào môn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Cơn gió lạnh giữa đêm khuya ùa vào, làm cuốn tung bức màn cửa, khiến cho màn đêm vốn yên tĩnh hiu quạnh lại thêm phần thê lương. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến thất thần. Mãi đến khi đồng hồ điểm 0 giờ mới đặt điện thoại xuống, máy móc cầm bật lửa thắp sáng cây nến, nhắm mắt lại, lén lút ước một điều ước, sau đó thổi đi. Quỳnh Nhi, sinh nhật vui vẻ. Tôi rót hai ly rượu đẩy về phía đối diện. Sau đó cụng ly uống một hơi hết cạn, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Xử lý xong miếng bánh kem dâu, tôi dọn dẹp sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm nay chỉ có một mình tôi ở nhà nên rất muốn bung dõa một hôm. Ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng, xong xuôi mới nhón lấy chìa khóa lái xe ra khỏi nhà. Xe dừng trước quán bar Arena. Vừa vào bên trong, còn chưa kịp ngồi xuống, đám bạn chơi với nhau từ hồi học đại học đã nhìn tôi tặc lưỡi lắc đầu. Ơ, Quỳnh Nhi đấy à? Tao còn tưởng mày lấy chồng xong, nhà người ta cấm cửa không cho đi đêm. Thế mà thấy mày ở đây làm tao bất ngờ đấy. Bình thường cứ nghĩ mấy gia đình hào môn khó tính lắm cơ. Thì cũng khó, nhưng họ cũng đâu thể trói hay nhốt tao lại hay cấm tao ra ngoài được. Thế lão chồng mày thì sao? Lão ấy biết mày ra ngoài mà không nói gì à? Anh ấy đi công tác chưa về, với cả bố mẹ chồng tao vào trong Nam có việc nên hôm nay cứ chơi xả láng đi. Úi giời, nào nào, cạn ly. Thế rồi cả đám phá lên cười, nâng ly rượu lên uống cạn. Một đứa trong số đó lên tiếng. Đến bây giờ ấy, tao vẫn chưa tin mày đã lấy chồng, mà người đó lại không phải là anh Hoàng đấy, Quỳnh Nhi. Hai người đang tốt đẹp, tự nhiên đùng một cái bảo chia tay, sốc hơn là mày đi lấy chồng. Đến tận hôm đám cưới mày á, bọn tao mới biết ông Vũ là ông nào. Ở thì nhà giàu bố làm to, cũng đẹp trai, nhưng mà cái kiểu lạnh lùng khó gần ấy á, sau này không dễ sống chung đâu. Từ đầu, bọn tao đã chấm anh Hoàng rồi, tao còn nghe anh ấy nói, sang năm sẽ hỏi cưới mày cơ mà. Tự nhiên bị ông Vũ nẫng tay trên, là tao cũng tức. Hai nhà là đối tác làm ăn, với cả anh ấy cũng hơn 30 rồi, tranh thủ cưới vợ sinh cháu, kẻo sau này cha già con mọn. Nhà chồng tao xem ngày thấy hợp tuổi nên quyết định cưới luôn. Tao có thấy khó tin thế nào ấy. Nói đến đây, nó quay ngoắt sang nhìn cái Vi. Hải Vi, mày với Quỳnh Nhi là bạn thân, nên tao nghĩ nó yêu ai hay quen ai thì mày là người biết rõ nhất. Mày có tin nó yêu ông Vũ không? Chứ tao là tao không tin rồi đấy. Tao dám cá nó vẫn còn yêu anh Hoàng. Vi là người hiểu vì sao tôi chia tay Hoàng và một phần lý do vì sao tôi phải cưới chồng chóng vánh. Nó thương tôi nên trước câu hỏi của con Hạnh tôi cũng không lo lắng mấy. Vi nhìn tôi rồi mới liếc sang con Hạnh bảo, Quỳnh Nhi có khoe với tao rồi, hồi đấy chưa gặp trực tiếp nhưng có xem qua ảnh thấy ông Vũ cũng được. Chuyện nó với anh Hoàng đã là quá khứ rồi, quan trọng là bây giờ Quỳnh Nhi yêu chồng của nó. Chúng mày hết chuyện rồi hay sao mà đem chuyện gia đình nhà nó ra bàn tán? Hiếm khi bọn mình gặp mặt đông đủ thế này nên mấy chuyện ấy dẹp qua một bên đi. Nào uống đi, không say không về. Đám kia nãy giờ uống cũng kha khá mà Vi tiểu lượng lại tốt, cùng bọn kia thêm vài ly, lát sau đứa nào đứa nấy cũng ngà ngà say nên quên bén chuyện của tôi. Cái Vi ngồi bên cạnh nháy mắt ra hiệu ý bảo tôi cũng uống một vài ly cho vui. Bọn kia thấy vậy cứ nằng nặc ép tôi phải uống, nên sau một hồi bị chuốc uống khá nhiều rượu, cho đến khi cảm thấy bản thân sắp không cầm cự nổi nữa, tôi đành viện lý do đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Rời khỏi khu quầy ba nhộn nhịp, băng qua hành lang vắng người, tôi chân nam đá chân chiêu đi thẳng vào một phòng trống ở trong đó, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Mãi đến khi dạ dày nôn ra sạch sẽ, cổ họng khô khan nhạt thách, mới chịu vin tưởng đứng dậy lảo đảo đến lavabo vốc nước rửa mặt. Xong xuôi, lúc trở ra ngoài thì cái Vi cũng ở phòng bên cạnh đi ra. Hai đứa tôi khoác tay nhau định quay lại bàn thì bước chân tôi bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông trông rất quen. Đứng đối diện anh ta là một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, nhưng mà cô gái này nhìn sao cũng thấy khá quen thế nhỉ. Hình như tôi đã thấy cô ta ở đâu đó rồi thì phải. Vi thấy thái độ của tôi khác lạ thì cũng dừng bước nhìn theo ánh mắt của tôi hướng đến góc cuối hành lang. Tôi cố dụi mắt để nhìn cho rõ thì tròn xoe mắt ngạc nhiên khi bóng lưng đó chính là của lão chồng mình, còn cô gái kia thì không thấy mặt. Nhưng chẳng phải anh ta nói phải đi công tác 5 ngày hay sao? Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 3 mà anh ta đã xuất hiện ở đây. Chắc chắn anh ta nói dối để kiếm cớ ra ngoài cặp kè. Dường như Vi cũng nhìn ra chồng tôi nên vỗ vỗ vai tôi rồi nói: Quỳnh Nhi, người đó không phải là chồng của mày à? Sao mày nói ông ấy đi công tác mà bây giờ bắt gặp ở đây với gái là thế nào? Tôi gượng gạo trả lời: Ừ, chắc giải quyết xong công việc dưới chi nhánh nên anh ấy về sớm. Vì đứng khá xa nên không thấy rõ người đó là ai và cũng không nghe được họ đang nói chuyện gì. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không vì tình yêu mà là vì ép buộc, cho nên tôi cũng không có hứng thú đi túm tóc, đánh ghen hay làm kỳ đà cản mũi. Vốn cũng không muốn quan tâm, nhưng khi tôi định nhấc gót quay đi thì vô tình nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó. Trong lòng âm thầm chửi thề một tiếng: Còn mẹ nó chứ, hôm nay ra đường bước nhầm chân hay sao mà xui xẻo thế. Đến mức vào nhà vệ sinh cũng đụng phải người yêu cũ của chồng thế này. Vì huýt vào cánh tay tôi, nó bảo: Bạn yêu, có muốn đánh ghen không? Lâu rồi không hoạt động gân cốt, tao đang ngứa ngáy tay chân đây này. Mấy năm học võ, hôm nay cũng có chỗ cần dùng đến rồi. Vớ vẩn, đánh ghen cái gì? Cô gái kia chắc là đối tác làm ăn thôi. Tất cả mày cũng biết tao với anh Vũ đối tác gì mà lén la lén lút đứng ở ngoài này. Mày nhìn xem có giống đang ôm nhau không? Kệ đi, ra ngoài, không mấy đứa kia vào đây lại làm loạn cả lên. Tôi không để cho nó nói hết câu, đã choàng vai bá cổ kéo đi một mạch ra ngoài. Cả đám chúng tôi ngồi đến 2 giờ sáng mới tàn cuộc. Tôi và cái Vi bịnh diện tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Lái xe vào gara, tôi quẩy túi lên vai, lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng. Mở cửa phòng ngủ, bên trong vẫn im ắng, chứng tỏ anh ta vẫn chưa về nhà, hoặc cũng có thể đêm nay sẽ không về. Mà tôi cũng vì mệt mỏi, lại thêm trong người có chút men rượu, nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi luôn. Đến nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy tiếng ô tô quen thuộc lái vào gara, nhưng chẳng bận tâm nên nằm im tiếp tục ngủ. Một lúc sau, bỗng dưng cảm giác được đệm bên cạnh bị lún xuống và bàn tay người nào đó chạm vào, nên tôi giật mình tỉnh giấc. Quay sang thì thấy Vũ đang loay hoay cởi cúc áo cùng caravat, cả người nồng nặc mùi rượu cùng với mùi nước hoa của nữ. Nghĩ đến anh ta vừa ở chỗ người yêu cũ về khiến tôi bực mình, nên mặt nặng mày nhẹ: Tránh ra, hôm nay tôi mệt. Cô uống rượu một chút. Tôi lạnh nhạt đáp xong cũng quay mặt đi tiếp tục ngủ. Thế nhưng cái gã này bình thường vốn đã ngang ngược, nay trong người có men rượu nên càng không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Anh ta lật người tôi lại, ngồi hẳn lên bụng, giơ tay kéo rẹt một cái. Tôi bực mình nổi cáu: Anh bị điếc à? Tôi đã nói hôm nay tôi mệt, để lần sau đi. Mệt thì nằm yên đi, sao phải lắm lời thế nhỉ? Miệng khẽ cười, nhìn thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh trong ly thủy tinh. Chính tôi cũng không biết mình dần trở thành một con nghiện rượu từ bao giờ. Có lẽ những lúc đầu óc không tỉnh táo như thế này khiến tôi yếu đuối hơn bao giờ hết. Buông bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ để sống thật với chính mình. Rượu vào khiến lòng tôi say, say rồi lại nhớ đến những chuyện cũ đã qua. Nửa năm trước, con suy nghĩ lời bố nói đi. Thằng Vũ vừa đẹp trai, nhà lại có điều kiện hơn thằng Hoàng. Bố không muốn ép buộc con, chỉ là hôm đó hai nhà sẽ cùng ăn một bữa cơm, có cả Minh An nữa. Thằng Vũ vừa ý ai, bố sẽ gả đứa đấy. Tuy tôi không làm cho công ty của bố, nhưng cũng biết công ty đang gặp một chút trục trặc, cần nguồn vốn đầu tư khá lớn. Các dự án đang tiến hành cũng vì thế mà phải hoãn lại. Nội tiền lương trả cho nhân viên cũng đủ khiến bố tôi đau đầu, chưa nói đến việc nếu không kịp xoay vốn thì trường hợp tệ nhất có lẽ là công ty sẽ bị phá sản. Mà nhà của Vũ thì có hẳn một tập đoàn lớn, có thể nói thứ anh ta không thiếu nhất chính là tiền. Và điều quan trọng hơn cả là nhà anh ta với nhà tôi có hôn ước từ bé do ông bà hai bên ước định. Tôi đã sớm biết chuyện này, nhưng ngay từ đầu người được ông nội của Vũ nhắm cho anh ta là cái An, em gái cùng cha khác mẹ với tôi, chứ không phải tôi. Mà tôi cũng đang là người yêu của Hoàng nên không mảy may quan tâm gì cả. Chỉ là không ngờ trong lúc tôi và Hoàng đang hạnh phúc thì cái hôn ước chết tiệt kia hệt như sao quả tạ rơi trúng đầu của tôi. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này khiến tôi không thể cãi lời bố mà ngoan ngoãn trở thành vợ của một người đàn ông mà tôi không hề quen biết. Trước đó tôi còn cứng đầu từ chối bố đến mức hai bố con một tuần không thèm nhìn mặt nhau. Mẹ kế của tôi cũng ngọt nhạt khuyên tôi, nhưng khi ấy tôi còn khuyên ngược lại bà, bảo bà hãy để An kết hôn với Vũ theo ý của nhà bên. Bà ta nghe tôi nói một hồi cũng ậm ừ chấp thuận, nhưng mãi đến sau này tôi mới biết chính bà ta là người bày ra kế hoạch nhẫn tâm hãm hại tôi, buộc tôi sa chân vào cái bẫy được sắp đặt từ trước. 3 ngày trước cái ngày định mệnh đó, cái An ngồi trên sofa, mặt mày nhăn nhó phản kháng. Con đã nói không đồng ý rồi cơ mà, bố mẹ không thương con à? Sao cứ ép con kết hôn với người mà con không yêu chứ? Đám bạn chơi cùng con nói, anh ta tính tình rất khó ưa, người làm trong nhà còn bị thay đổi liên tục, huống chi người vợ có danh không có nghĩa này. Cưới về dăm 3 hôm lại đuổi con thì sao? Con không chịu đâu. Với cả con có người mình thích rồi, bố mẹ xem làm thế nào thì làm, có chết con cũng không lấy anh ta. Minh An, nghe lời bố đi con. Nhà thằng Vũ giàu nhất cái thành phố này đấy. Nó mới hơn 30 tuổi thôi mà đã là phó tổng của một tập đoàn lớn bên Mỹ và nắm quyền điều hành cả chuỗi nhà hàng khách sạn từ Bắc vào Nam. Nam Dương chỉ là một góc trong sự nghiệp của nó thôi. An, chỉ cần con an phận làm vợ nó thì cả đời này sống trong sung sướng, không phải lo lắng gì cả. Bố mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi. Nhà mình cực khổ đến mức bố mẹ phải bán con như thế sao ạ? Con nói rồi, con không chịu đâu. Mẹ kế có chút sốt ruột, nghe con gái nhỏ nói như vậy cũng bắt đầu dao động không ít. Bà quay sang nhìn bố tôi khẽ lên tiếng khuyên bảo, ông ơi, hay là thôi đi, Minh An nhà mình vẫn còn nhỏ, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách khác, chứ không thể bán con gái đi cầu chút lợi lộc như vậy được, mà tôi cũng không nỡ nhìn con bé không hạnh phúc. Bà im đi, bà thì biết cái gì mà nói. Trong tháng này nếu không xoay được tiền thì đừng nói con gái bà không hạnh phúc, mà cả nhà này cuốn gói ra đường mà ở đấy. Bà thừa biết gia thế nhà thằng Vũ khủng thế nào, nếu nó làm con rể mình thì chẳng những công ty được cứu mà sau này ấy còn như hổ mọc thêm cánh, có công ty Nam Dương hậu thuẫn trên thương trường, ai dám coi thường chúng ta. Bà ấy nghe bố tôi nói cũng có lý, đành im bặt không phản đối nữa. Trong lòng vừa muốn kết thông gia với nhà họ Dương, nhưng cũng thương con gái bảo bối, vì biết con gái mình đã phải lòng người đàn ông khác. Bố, dì, trái cây con vừa mới gọt xong, mọi người dùng đi ạ. Tôi từ trong bếp đi ra, khóe môi nở nụ cười nhẹ, bưng một đĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ, đặt lên bàn trà ngoài phòng khách, rồi lên tiếng mời cả nhà cùng ăn. Bố nhìn đứa con gái, có khuôn mặt đến 9 phần, giống người đã từng làm cho ông say đắm một thời, nhất thời cơn giận cũng dịu đi không ít. Ông nhìn tôi khẽ cười, mẹ kế thấy vậy thì vẻ mặt không mấy hài lòng. Bà ta quét ánh mắt sắc lạnh, lườm tôi hắng giọng bảo, được rồi, để đó rồi về phòng đi. Vâng ạ. Quỳnh Nhi, cũng ngồi xuống cùng ăn đi con. Bố rót tôi nên vời lại, nhưng mẹ kế đã nhanh miệng lên tiếng đuổi người. Dì và bố con đang bàn chuyện công ty, con không có việc gì làm thì lên phòng đi. Bố thì thương con, nhưng ông biết nếu mình đối xử quá tốt với tôi thì người chịu thiệt sẽ là tôi mà thôi. Thế nên ông đành im lặng khẽ gật đầu. Tôi hiểu ý liền nhanh chóng xin phép đi vào phòng, đóng cánh cửa lại. Phía sau, mẹ kế nhíu chặt mày, nhìn theo bóng lưng của tôi khuất sau cánh cửa. Nhất thời trong ánh mắt lóe lên một ý nghĩ, bà ta hớn hở quay sang nhìn bố tôi. Ông vẫn muốn thằng Vũ là con rể nhà mình đúng không? Còn phải hỏi à? Tôi có cách rồi. Bố tôi nhìn vẻ mặt hào hứng của mẹ kế mà không khỏi nhíu mày khó hiểu. Bà muốn nói gì? Mẹ kế nhìn bố tôi rồi nhìn sang cô con gái cưng, mỉm cười nói ra ý kiến. Để Quỳnh Nhi thay em nó làm vợ thằng Vũ là được mà. Minh An nghe thế thì tỏ ra phấn khích, nháy mắt đồng tình với bà. Nhưng bố tôi lại nhíu mày khó chịu. Không được, khi xưa ông nội thằng Vũ đã chọn con Minh An nhà mình, chứ không phải Quỳnh Nhi, mà chắc gì thằng Vũ nó đã chịu. Nếu nó nổi giận đổi ý không đầu tư nữa thì công ty chúng ta sẽ bị điều đứng. Thế nhưng mẹ kế vẫn rất kiên nhẫn, ra sức thuyết phục. Sao ông biết người ta không chịu? Cứ thử xem biết đâu lại được. Không cần thử cũng biết trước kết quả rồi. Thì ông cứ dò hỏi ý họ xem thế nào. Cách này không được thì mình tìm cách khác. Tôi nói không được là không được. Mẹ kế thấy bố tôi một mực phản kháng thì trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Bà nghĩ ông vẫn còn luyến tiếc mẹ ruột của tôi nên càng tức giận hơn mà lớn tiếng quát. Tôi nói cái gì ông cũng không đồng ý. Ông vẫn còn thương nhớ chị ta đúng không? Ông đừng tưởng tôi không biết trong lòng ông nghĩ gì. Ông muốn giữ con Nhi bên cạnh để ngày ngày nhìn nó rồi nhớ tới chị ta. Tôi biết ngay mà. Ông lúc nào cũng coi trọng mẹ con chị ta hơn mẹ con tôi. Tôi không ở nổi với ông nữa, giờ tôi về nhà mẹ đẻ cho ông vừa lòng. Bố tôi thấy mẹ kế khóc bù lô bù loa làm loạn cả lên thì chỉ biết lắc đầu, nhanh chóng lên tiếng dỗ dành. Bà đừng như vậy có được không? Để từ từ rồi tôi tính. Còn tính cái gì mà tính? Người như thằng Vũ chẳng biết bao nhiêu nhà hào môn muốn gả con gái cho. Đằng nào cũng làm rể nhà mình thì cưới chị hay em mà chẳng như nhau. Khó khăn lắm mình mới hẹn được chủ tịch Minh cuối tuần này sang nhà ăn cơm, sẵn tiện bàn chuyện hôn ước. Ông cứ chần chừ, rồi người khác nhảy vào, kết thông gia với nhà họ. Lúc đó để xem, ông có còn thong thả ngồi ở đây mà suy tính nữa không? Mẹ kế tôi vừa khóc, vừa nói một tràng dài, khiến bố tôi đau đầu, đành lên tiếng trấn an. Thôi được rồi, cuối tuần này cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn bữa cơm với chủ tịch Minh. Nhưng mà tôi muốn con Minh An cũng phải có mặt, tôi sẽ thưa chuyện với họ. Đến lúc đó họ chọn ai, tôi đều chấp thuận. Bố, không được, con... Bàn tay An bị mẹ kế nắm lấy, nhéo nhẹ một cái. Nó nhìn qua mẹ mình, liền nhận được cái lắc đầu, ý muốn nó giữ im lặng. Bà ta quệt ngang dòng nước mắt, gương mặt vui vẻ trở lại, nhìn bố tôi gật đầu đồng ý. Sau đó đứng dậy kéo An trở về phòng nó. Vừa vào tới phòng, cánh cửa đóng chặt, cũng là lúc An tỏ vẻ giận dỗi với mẹ mình. Mẹ à, sao mẹ lại đồng ý chuyện này chứ? Mẹ không thương con sao? An ngoan, mẹ đã có cách giúp con không phải kết hôn với thằng Vũ, mà vẫn thỏa mong muốn của bố con. Mẹ có cách sao ạ? Đương nhiên, mẹ con là ai chứ? Cách gì vậy hả mẹ? Trước khi mẹ nói, con phải cho mẹ biết người đàn ông con thích là ai. Con gái của mẹ không thể chọn người tầm thường được. Hai tay An bấu chặt gấu áo, gò má đỏ lựng như quả cà chua chín. Miệng cứ ấp a ấp úng mãi, sau mới ghé sát vào tai bà nói nhỏ. Mẹ, là anh Hoàng. Hoàng, Hoàng nào? Minh An, con đừng nói là thằng Hoàng người yêu con Nhi nhé. An không trả lời mà khẽ gật đầu, còn mẹ kế tôi thì đưa tay ôm trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Một lúc sau bình tâm lại, mới giơ tay lên đánh vào vai nó mấy cái, giận dữ quát tháo. Con điên rồi à An? Nó là người yêu của con Nhi đấy, đàn ông trên đời này chết hết rồi hay sao mà dây vào cái thằng đó? Mẹ à, con thích anh Hoàng từ lâu rồi. Nhà anh ấy tuy không giàu bằng nhà anh Vũ, nhưng nhà chúng ta cũng đâu có nghèo đến mức phải ăn bám nhà chồng. Chưa kể nếu anh Vũ đồng ý cưới Quỳnh Nhi thì sau này nhà chúng ta không phải lo gì hết. Với lại không có chị ta, anh Hoàng sẽ thích con, sẽ là người yêu của con, tương lai sẽ là con rể của mẹ. Mẹ, mẹ phải giúp con đấy nhá. Mẹ kế vốn thương yêu và cưng chiều An hết mực, nên dù không hài lòng việc nó thích Hoàng cũng phải gật đầu chấp thuận. Giờ mẹ nói con nghe, mẹ có cách gì đi ạ? Bà ta kéo tay An ngồi xuống giường, nói nhỏ vào tai nó, thì thầm nhỏ to bắt đầu lên kế hoạch. Chẳng biết hai người đã nói gì, chỉ thấy khóe miệng nó cong lên, nở một nụ cười rất tươi. Hai mắt sáng lên, nhìn mẹ mình liên tục gật đầu đồng ý. Mẹ, con tin tưởng mẹ, hạnh phúc của con nhờ cả vào mẹ đấy. Ừ, con gái cưng của mẹ, muốn gì mẹ cũng chiều, con yêu mẹ nhất trên đời. An nhào vào lòng bà làm nũng, hai mẹ con nhìn nhau, cùng nở nụ cười quỷ dị đầy toan tính. Buổi chiều hôm chủ nhật cuối tuần, tôi có đi gặp Hoàng. Sau khi nói chuyện với anh ấy, tôi quyết định sẽ về bàn bạc lại với bố. Tuy trước giờ tôi rất nghe lời ông, nhưng lần này là chuyện quan trọng nhất đời người. Tôi không muốn hạnh phúc cả đời mình bị người khác sắp đặt. Hoàng siết chặt tay tôi. Quỳnh Nhi, em không được đồng ý với bố. Chuyện gì chúng ta cũng có thể từ từ nghĩ cách giải quyết, không thể vì công ty gặp khó khăn mà hy sinh hạnh phúc cả đời được. Em hiểu không? Em hiểu. Bố cũng không ép buộc em phải lấy người ta, chỉ bảo hôm nay sẽ thưa chuyện với nhà họ. Giờ em chỉ hy vọng nhà họ sẽ làm theo lời của ông bà ngày trước để Minh Anh lấy con trai họ thôi. Ừ, anh cũng mong vậy. Mà em có thông tin gì về con trai nhà đó không? À, cái này thì em cũng có biết chút ít. Anh kia tên Vũ, bố anh ấy là bạn học của bố em. Hai nhà qua lại với nhau từ hồi em với Minh An còn bé tí, nên ông bà mới định ra hôn ước ấy anh ạ. Hoàng nghe tôi nói xong có vẻ hơi bất ngờ, ánh mắt sượt qua vẻ sửng sốt và có cả một chút gì đó đố kỵ. Anh khẽ cau mày hỏi lại, Vũ sao? Vâng, cái anh đó là tổng giám đốc công ty Nam Dương đấy ạ. Tên gì nhỉ? Tự dưng em quên béng mất. Chẳng hiểu sao khi nghe xong câu này, tôi loáng thoáng nghe tiếng anh khẽ cười lạnh, hai mắt đỏ quạch nhìn vào khoảng không trước mặt, nghiến răng gần từng chữ. Dương Thành Vũ. À đúng rồi, là Dương Thành Vũ, cũng trong giới kinh doanh nên chắc anh cũng biết anh ấy phải không? Lúc này đột nhiên Hoàng túm chặt lấy cổ tay tôi, bóp mạnh khiến tôi đau đớn. Em không được đồng ý cưới hắn, có thế nào cũng không được thỏa hiệp, rõ chưa? Hoàng, em đau, anh nắm chặt quá rồi đấy. Thấy tôi nhăn mặt, anh mới ý thức được mình vừa mất khống chế, nên lập tức thả lỏng tay ra, xoa nhẹ vết hằn nơi cổ tay tôi. Anh dịu giọng bảo, anh xin lỗi, cũng tại anh kích động quá nên không kiềm chế được, em có đau lắm không? Không sao ạ. Anh nhìn tôi rất lâu, sau đó bỗng dưng ôm chầm lấy tôi vào trong lòng. Tôi nghe giọng anh có chút mất bình tĩnh. Quỳnh Nhi, em tin anh không? Tôi không hiểu ý anh nhưng vẫn gật đầu để anh nói tiếp. Vậy đi cùng với anh nhé. Chúng ta vào Sài Gòn, anh về quản lý chi nhánh trong đó. Mặc dù không phát triển bằng ở đây, hơi nghèo một tí nhưng đủ nuôi em. Còn nếu em muốn đi làm thì có thể đến công ty làm cùng anh cũng được. Anh tính như thế có được không em? Không nghĩ Hoàng có ý định đưa mình bỏ trốn, nên mà tôi nhất thời cứ đơ ra, tròn mắt nhìn anh. Anh nói gì cơ? Anh nói em đi cùng anh đi, mình chỉ tạm thời tránh mặt thôi. Đợi khi nào em gái em cưới người kia thì anh đưa em về. Không được, bố em mà biết sẽ không tha cho chúng ta đâu. Hơn nữa bố em có tiền sử bị bệnh tim, em không muốn bố vì em mà phát bệnh. Nhớ có chuyện gì, lúc đó có hối hận cũng không kịp. Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh thấy tôi kích động như thế thì im bặt, nhìn tôi đăm đăm. Một lúc sau, Hoàng lại ôm chặt tôi vào trong lòng, giọng anh khàn đặc. Em đừng giận, chỉ vì anh sợ mất em mà thôi. Biết rõ không xứng với em, không nên có tình cảm với em, nhưng anh không làm được. Bao lần muốn đến gặp bố, muốn xin phép ông cho anh được quen em, nhưng lại sợ bố em coi thường anh. Tại anh hèn nhát nên hôm nay mới lo sợ mất em vào tay người khác. Anh thật sự sợ rồi, thế nên em đừng lấy người khác nhé. Đợi anh thêm một chút nữa được không? Sống lưng tôi bỗng chốc run lên, cổ họng nghẹn lại rất lâu, cũng không đáp nổi câu gì. Tôi thương anh quá đỗi, nhưng nghĩ tới có thể sẽ không thuyết phục được bố thay đổi ý định, nên buộc phải kiếm cớ chuyển sang chủ đề khác. Công ty anh dạo này kinh doanh tốt không? Ừ, cũng tạm, có vài ba hợp đồng lớn nên anh khá bận, không có nhiều thời gian dành cho em. Xin lỗi em nhiều. Không sao đâu, công việc quan trọng mà. Nói đến đó thì cũng tới giờ cơm chiều, chúng tôi dừng câu chuyện tại đó rồi tạm biệt. Ban đầu Hoàng một mực muốn đưa tôi về, nhưng tôi sợ bố bắt gặp sẽ không vui rồi nói nặng nhẹ với anh, nên đành tự bắt taxi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi thấy có ba người lạ mặt đang ngồi nói chuyện cùng bố và mẹ kế. Ngồi ở ngoài cùng là một người đàn ông khá trẻ tuổi. Thầm nghĩ có lẽ đây là người đàn ông tên Vũ mà bố tôi muốn gửi gắm hai chị em tôi. Bề ngoài anh ta trông khá giống bác Minh, nhưng ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng và sắc bén hơn rất nhiều. Tôi tự nhận mình có máu mê trai đẹp từ bé, thế nên vẻ đẹp nam tính cuốn hút của người trước mặt tôi đây thật sự khiến tôi phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Phải nói thế nào nhỉ? Anh ta khác hẳn với vẻ điển trai, kiểu thư sinh nho nhã của Hoàng. Trên người toát lên một vẻ phong độ, chững chạc, trưởng thành và đầy nam tính của một người đàn ông 30 tuổi. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Tôi cũng cảm thấy đúng như vậy. Đôi mắt của anh ta vừa đen, vừa thâm sâu như biển cả, toát lên thần thái của con nhà gia giáo có học thức. Hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi môi mỏng, trông gợi cảm và quyến rũ, dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người đối diện, và trong số đó có cả tôi. Mọi đường nét ngũ quan trên khuôn mặt đều rất hài hòa, thành ra tổng thể vô cùng hoàn mỹ, nói chung không có một khuyết điểm nào. Tôi lững thững bước vào trong nhà, lúc này anh ta mới ngước lên nhìn tôi. Ánh nhìn lạnh lẽo của anh ta dội thẳng đến, bất giác khiến tôi vô cùng áp lực. Lần đầu gặp mặt một người như vậy, khiến tâm trạng hừng hực khí thế lẫn những lời định nói với bố tôi bỗng chốc biến đi đâu mất. Thay vào đó là cảm giác căng thẳng luống cuống đến mức tay chân thừa thãi, miệng cũng cứng ngắc, quên luôn việc phải chào hỏi. Sau cùng vẫn là bố tôi lên tiếng chữa cháy. Con bé này, mau chào hai bác và anh Vũ đi con. À vâng, cháu chào hai bác, em chào anh ạ. Tôi giật mình lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cúi đầu chào bố mẹ Vũ, sau đó đi lại ngồi xuống vị trí bên cạnh bố. Chào em là Quỳnh Nhi phải không? Vâng, anh biết em ạ. Lúc nãy nói chuyện, hai bác có nhắc đến em nên anh đoán vậy. Thật may là đúng. À ra vậy, em học quản trị kinh doanh đúng không? Vâng, em vừa tốt nghiệp xong và đang làm ở công ty Duyệt Khải anh ạ. Dạo trước công ty anh cũng từng hợp tác với Duyệt Khải, nhưng chưa có cơ hội được làm việc với em. Thế hả? Ở công ty em chỉ giữ chức vụ nhỏ thôi. Với cả em mới vào làm được mấy tháng nên anh không biết em cũng dễ hiểu. Còn anh thì sao? Dạo này công việc kinh doanh của Nam Dương vẫn tốt chưa ạ? Ừ, vẫn tốt. Vâng. Vì hai chúng tôi chả có gì để nói với nhau nên cuộc nói chuyện gượng gạo cũng dừng ngay sau đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng thắc mắc, sao không thấy cái An đâu. Đang định quay sang hỏi bố thì thấy nó từ trên lầu đi xuống. Lúc An đi đến gần, tôi bất giác cảm thấy hôm nay nó có điều gì đó rất lạ. Hình như nó không được xinh đẹp như những ngày thường thì phải. Chưa kể trên mặt còn nổi mấy cái mụn bọc rất to. Nếu là trước đây, chỉ cần trên mặt có một cái mụn rất nhỏ thôi, thì dù có cho vàng nó cũng tuyệt đối không bước chân ra ngoài gặp người khác. Thế nhưng hôm nay là một cuộc gặp quan trọng, trên mặt lại chễm chệ đến vài cái mụn lớn, mà nó vẫn thản nhiên coi như không có gì xuất hiện trước nhà chồng tương lai. Cách trang điểm cũng không còn sắc sảo như trước, tôi càng nhìn càng cảm thấy rất lạ. Sắc mặt bố tôi lập tức tối sầm lại, nhưng không thể mắng nó trước mặt gia đình Vũ, nên ông chỉ đành cười nói lảng sang chuyện khác. Nó tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm thì khuôn mặt thoáng chốc bực bội, liền ghé sát vào tai tôi hằn học. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi vô thức liếc nhìn Vũ một cái, thấy anh ta cũng đang nhìn mình không chớp, thì chột dạ quay sang nói nhỏ vào tai An, tò mò hỏi nó. Này em bị sao thế? Trên mặt nổi tận mấy cái mụn kìa. Thì sao? Liên quan gì đến chị? Tôi trưng hửng tròn xoe mắt nhìn nó, không nhịn được lại bảo. Chẳng phải em sợ nhất là xấu sao? Hôm nay chị thấy em không xinh như thường ngày, cách ăn mặc và trang điểm mà cũng lạ nữa. Thật ra tôi chỉ giả bộ hỏi han, như thể đang quan tâm đến em gái của mình vậy thôi. Chứ tôi biết thừa, nó chỉ là không muốn bản thân xinh đẹp trong ngày ra mắt nhà Vũ, và những cái mụn kia cũng là do nó tự làm ra. Mà cái An đối với câu hỏi của tôi cũng chẳng buồn đáp trả, chỉ nhếch môi cười khinh bỉ vì cho rằng tôi là kẻ ngốc. Mà đúng là tôi ngốc thật, ngốc nên mới bị mẹ con nó lừa vào một cái bẫy không thể hoàn hảo hơn. Nó nguýt tôi một cái rõ dài, lúc này mới nhìn sang bố mẹ Vũ và anh ta chào hỏi sởi lời. Cháu chào hai bác, cháu là Minh An. Anh Vũ, em chào anh ạ. Thật ngại quá, hôm nay cháu thấy trong người không khỏe nên ngủ quên, đến giờ này không kịp xuống tiếp đón hai bác và anh ạ, cháu xin lỗi. Tôi lén lút quan sát biểu cảm trên mặt ba người. Bố mẹ Vũ nhìn An quan sát một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Còn anh ta chỉ khẽ nhếch môi cười một cái rất nhẹ, mặt mày lạnh tanh không chút cảm xúc, khiến tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Ơ, nhưng mà anh ta đang nghĩ gì thì mặc xác anh ta, có liên quan gì đến tôi đâu nhỉ? Khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ vẩn vơ, tôi ngồi lặng thinh tiếp tục nghe mấy người họ nói chuyện. Sau khi hai nhà cùng nhau dùng xong bữa tối, mẹ kế bảo ba đứa chúng tôi lên phòng trà trên tầng 3 để có không gian riêng nói chuyện tìm hiểu nhau, còn người lớn sẽ ở dưới phòng khách bàn chuyện. Thấy cả ba không có ý kiến gì nên bà ấy hất cằm ra hiệu cho tôi dẫn Vũ và An lên phòng. Ngồi được một lúc thì dì giúp việc bưng lên một khay trà cùng một đĩa bánh ngọt. 15 phút trôi qua, trong căn phòng có view hướng ra ban công trồng đầy hoa và một bể cá koi lớn. Ba người chúng tôi ngồi ngơ ngác chờ đối phương lên tiếng, nhưng mà đợi mãi, ngoài tiếng hít thở đều đều ra thì chẳng ai phát ra âm thanh nào trước, bầu không khí gượng gạo kinh khủng. Tôi nghiêng mặt sang nháy mắt ra hiệu cho An, nhưng nó lại đá mạnh vào chân tôi, khiến tôi giật bắn cả người. Mà Vũ ngồi ở đối diện cũng nhìn ra vẻ thất thố của tôi. Tôi biết mình không thể im lặng mãi như thế nên có chút mất tự nhiên, mang tay lên che miệng hắng giọng nói một câu. Bánh này là dì Hà tự tay làm, anh ăn thử xem có ngon không. Tôi đẩy đĩa bánh tới trước mặt Vũ, nhưng anh ta chỉ liếc một cái, chẳng biết có ý định nếm thử hay không. Nhưng lúc này cái An bỗng nhiên nhanh nhảu bưng ấm trà rót cho ba người chúng tôi mỗi người một tách, sau đó còn nhiệt tình mời Vũ. Trà hoa cúc la mã này có tác dụng giúp thư giãn thần kinh và làm giảm mệt mỏi, buổi tối uống 1-2 chén sẽ giúp anh ngủ ngon hơn đấy. Em nghĩ nó phù hợp với một người bận rộn chăm công nhìn việc như anh đấy ạ. An nói xong cũng tự nhiên bưng chén trà của mình lên uống. Tôi từ trước đến nay không am hiểu gì về trà, nghe nó nói vậy cũng tò mò nhấp thử một ngụm. Trà này có vị cay và đắng, nhưng hậu vị có một chút ngọt nhẹ, hương thơm lại đậm đà, càng uống càng cuốn hút không dứt ra được. Chúng tôi vừa uống thì cái An lại rót thêm trà vào chén. Cứ như thế tôi uống đến chén thứ 3 thì hai mắt bắt đầu díu lại, đầu óc quay cuồng, nhìn Vũ mà ra tận ba người. Đầu lắc lắc mạnh, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng chẳng được bao lâu tình trạng ấy càng trầm trọng hơn. Tôi bèn kiếm cớ đứng dậy đi về phòng. An thấy thế thì kéo tay tôi lại, ghé vào tai tôi nói nhỏ. Chị về phòng đi, tôi muốn nói chuyện riêng cùng với anh Vũ. Nhớ đừng có quay lại đây, phá đám hai chúng tôi đấy. Biết rồi. Tôi thoáng ngạc nhiên khi An thay đổi thái độ với Vũ, nhưng không mấy để tâm mà loạng choạng chống hai tay lên bàn đứng dậy, gật đầu một cái, chào anh ta, rồi chậm chạp đi về phòng. Vừa vào đến phòng ngủ thì cả người tôi như bị rút hết sức lực, mí mắt cụp xuống không mở nổi nữa, nên trèo hẳn lên giường, kéo chăn đắp ngang người rồi ngủ thiếp đi. Thời điểm ấy ở phòng trà đối diện, người đàn ông vốn trầm lặng điềm tĩnh cũng bắt đầu có cảm giác không thoải mái. máu trong người như được đun nóng, cả người ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể. Vũ nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng khô nóng. Anh ta mang tay lên cởi một cúc áo trên, để lộ ra đường yết hầu nam tính không ngừng trượt lên trượt xuống, trông cực kỳ quyến rũ mê người. Người thông minh như anh ta đương nhiên biết cơ thể mình gặp phải vấn đề gì, thế nên thay vì ngồi ở đây chịu đựng thì anh ta muốn rời khỏi đây trước khi bản thân mất khống chế, làm ra chuyện không thể cứu vãn. An nhìn ra được anh ta có chút khác lạ thì khẽ nhếch mép cười. Nó đứng dậy vòng sang muốn đỡ lấy, nhưng Vũ đã nhanh tay gạt phăng đi. Giọng anh ta thều thào, phòng vệ sinh ở đâu? Gần đây thôi, có cần em dìu anh sang đó không? Không cần. An khinh khỉnh liếc anh, nhớ tới kế hoạch mẹ con nó bàn bạc hôm đó. Mẹ, con nghe người ta đồn anh ta không thích phụ nữ, mình dùng cách này có chắc là... Không cần biết nó thích đàn ông hay đàn bà, chỉ cần bắt quả tang hai đứa nó trai đơn gái chiếc ở chung phòng là mẹ con ta thành công rồi. Nghĩ vậy, trong lòng nó thầm đánh giá, nhìn cũng ngon trai mà tím á, thì cũng vứt. Nhưng vì lúc đó anh ta đang quay lưng lại nên không nhìn thấy. Anh đi thẳng rồi rẽ trái là tới. Cảm ơn. Vậy em xuống nhà trước đây, lát anh xuống sau nhé. Nói xong nó bỏ đi thẳng về phòng, thay vì xuống phòng khách để tránh người lớn hỏi chuyện, lại không biết phải trả lời thế nào. Tôi nằm mê man một lúc thì nghe thấy cánh cửa phòng bị một lực đẩy ra. Sau đó là tiếng bước chân loạng choạng, không theo quy luật, tiến gần đến bên giường của tôi rồi im hẳn. Chừng vài giây sau, một bên đệm bị lún xuống, đầu óc mê mê tỉnh tỉnh, nhưng vẫn cảm nhận được có một cơ thể ấm nóng nằm ngay bên cạnh mình, nhưng vì tay chân không nhấc nổi nên chẳng để ý nữa mà tiếp tục ngủ. Một lúc sau, tôi mơ màng nghe thấy tiếng thở nặng nề, đứt quãng, rất khẽ vang lên bên tai. Chừng hai giây sau, đột nhiên có một vòng tay ấm nhẹ nhàng đặt lên eo, sau đó siết tôi, kéo sát lại, dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của người ấy. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói, xin lỗi, nhưng bây giờ không dừng được nữa. Qua một lúc sau, cảm giác buồn ngủ khi nãy đã không còn nữa. Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến làm tôi giật mình tỉnh giấc. Quay ra thì thấy có bóng người thấp thoáng sau lớp kính mờ. Như có dự cảm không lành, tôi bật dậy toan lật chăn xuống giường xem là ai đang ở trong phòng mình, thì cảm giác đau buốt từ hạ thân truyền đến. Tôi cả kinh, cơ miệng cứng ngắc không thốt nên lời, trong mắt mở to nhìn chằm chằm những vết tích. Dấu hiệu này đến dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tiếng nước chảy nhỏ dần rồi ngừng hẳn, sau đó là âm thanh sột soạt mặc quần áo của người bên trong. Một phút sau cánh cửa bật mở, tôi run rẩy nghiêng đầu hướng ánh nhìn đầy hoảng sợ về phía đó. Đầu tôi như bị bổ xuống một nhát búa, vẻ mặt kinh ngạc không dám tin khi người vừa bước ra lại chính là Vũ. Trên người anh ta đã mặc quần áo chỉnh tề, ánh mắt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc gì. Vũ định bước tới chỗ tôi, nhưng thấy thái độ của tôi như vậy, cuối cùng anh ta đành đi đến cửa sổ, nhìn xuống đường phố thấp nập. Cả hai cứ im lặng như vậy, cho đến một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng. Mặc quần áo đi, rồi chúng ta nói chuyện. Nói đến đây, anh ta quay người tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Tôi thất thần nhìn chằm chằm bóng lưng to lớn vững chãi ấy không chớp mắt. Mãi đến khi thấy anh ta châm một điếu thuốc lên hút, tôi mới giật mình loạng choạng bước xuống giường. Sau khi trở ra, Vũ xoay hẳn người lại, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt dội lên người tôi. Đi nhầm phòng em là tôi, có hành động không phải với em cũng là tôi. Tôi chỉ muốn nói, không phải tôi cố ý, mà cơ thể tôi khi ấy không được bình thường, không tự chủ được. Tôi định đáp lời Vũ, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của mẹ kế vọng vào. Quỳnh Nhi, con ngủ chưa? Ra đây dì bảo cái này. Trong lúc tôi còn đang hoang mang, chưa biết nên trả lời thế nào, thì bà ta lại nói tiếp, ngữ điệu có vẻ gấp gáp. Nhi, mở cửa cho dì, vợ chồng bác Minh sắp về rồi, con xuống nhà chào hai bác một tiếng cho phải phép. Tôi đứng dậy chỉnh lại váy áo, lững thững tiến đến mở cửa, nhưng chỉ mở một khoảng nhỏ chứ không mở hẳn. Hai mắt bà ta láo liên ngó vào trong phòng, như muốn tìm gì đó, nhưng bị tôi chắn lại nên giả vờ cười cười hỏi han. Hả, đây rồi, mau xuống nhà đi con. À mà cậu Vũ đâu hả con? Ba đứa nói chuyện với nhau, sao bây giờ con thì ngủ trong phòng, còn Vũ và Minh An không thấy đâu là sao? Con... hay là cả ba đứa ở trong này? Dì nhớ phòng con cũng có máy pha cà phê, ba đứa ngồi trong này hả? Vừa nói bà ta vừa đẩy cửa đi vào. Tôi không ngăn được nên đành để mặc cho bà ta đi sồng sộc vào, còn mình nhanh tay khép cửa lại. Trước khi cánh cửa đóng chặt, tôi thấy bóng con An thấp thoáng trốn ở góc khuất hành lang gần phòng của tôi. Biết sự việc ngày hôm nay không đơn giản, chỉ là sự cố, mà thực chất là có người cố ý gài bẫy tôi và Vũ. Rốt cuộc tôi cũng hiểu thái độ cùng cách hành xử kỳ lạ của hai mẹ con An là do đâu. Tất cả cũng chỉ vì muốn dụ tôi sa chân vào cái bẫy này, buộc tôi phải ngoan ngoãn kết hôn với Vũ. Không có sự lựa chọn nào ở đây cả, bởi ngay từ đầu tôi đã là người thế chỗ của An. Nhìn thấy mẹ kế xuất hiện ở đây vào đúng thời điểm này, sắc mặt anh ta đột nhiên cứng lại, ánh mắt phảng phất vẻ áy náy cùng hối lỗi khi nãy đã nhanh chóng thay đổi, trở nên phẫn nộ, khinh bỉ và một chút thất vọng. Tôi hiểu ra rồi, hình như Vũ nghi ngờ chuyện đêm nay là mấy người chúng tôi cùng một ruột tính kế gài bẫy anh ta, nên mới nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc như vậy. Sau tất cả, nó như một mũi dao đâm vào tim tôi. Rõ ràng tôi mới là người bị hại cơ mà. Mẹ kế nhìn thấy Vũ trong phòng tôi nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Trái lại, tôi có cảm giác bà ta đang hả hê như vừa đạt được mục đích mà mình mong đợi. À, Vũ cũng ở đây hả cháu? Mấy đứa ở trong phòng mà dì gọi mãi không thấy đứa nào trả lời. Hai đứa xuống nhà đi, gọi cả Minh An nữa nhé. Nói đến đây, bà ta định quay đi thì vô tình đào mắt nhìn đến giường của tôi. Ga giường nhăn nhúm xáo trộn và cả vết máu chưa kịp khô đập thẳng vào mắt, khiến cả người tôi bất giác run lên, tay chân cứng ngắc không thể nhúc nhích. Mẹ kế tôi dường như chỉ đợi tóm được sơ hở là bắt đầu thay đổi sắc mặt cùng tông giọng. Bà ta trợn mắt đứng chết chân khoảng chừng 3 giây rồi liếc nhìn tôi và Vũ. Bình thường bà ta giỏi nhất là gào mồm mắng chửi, nhưng hôm nay á, miệng cứ lắp ba lắp bắp, nói mãi không thành câu. Trời ơi, Vũ, Nhi, hai đứa làm gì thế này? Tôi xấu hổ cúi gằm mặt không nói gì, còn Vũ cũng không trả lời ngay mà nghiêng đầu liếc đến chỗ tôi. Anh ta nhìn tôi rất lâu đến mức khắp mình mẩy tôi nổi cả gai ốc. Vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt hình viên đạn của Vũ. Tôi lúng túng quay mặt nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ nếu mình là một tấm bia thì khắp người đã bị ánh nhìn của anh ta đâm thủng cả ngàn lỗ rồi cũng nên. Mẹ kế thấy không ai đáp lời thì bực dọc quay sang lớn giọng mắng anh ta. Vũ, cháu trả lời đi, sao cháu lại ở trong phòng Quỳnh Nhi? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở chung phòng đóng kín cửa như vậy còn ra thể thống gì? Cháu đã làm gì Quỳnh Nhi? Trả lời xem nào. Ánh mắt anh ta dần tối lại, sau cùng trở về vẻ lạnh lùng khó gần như ngày thường. Cả người rơi vào trầm tư. Tôi nhìn ra dường như nội tâm anh ta đang phải đấu tranh rất dữ dội. Mãi sau mới thấy Vũ khẽ nhếch môi cười nhạt, miệng đáp lời mẹ kế nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi. Không cần phải diễn. Bà ta nghe anh ta nói như thế thì nhất thời á khẩu không nói được câu gì. Gương mặt méo mó, không dám nhìn thẳng vào Vũ mà quay sang chỗ khác, bắt đầu toan tính bước tiếp theo. Tôi biết sở dĩ bà ta không làm ầm lên cho bố tôi và bố mẹ Vũ ở dưới nhà nghe được là vì muốn nói chuyện riêng với Vũ, muốn anh ta phải chịu trách nhiệm với tôi. Bởi bà ta hiểu, người như bác Minh rất ghét bị người khác tính kế nhằm đạt được mục đích. Với gia thế nhà Vũ, chỉ cần búng tay một cái là có thể xử lý sạch sẽ chuyện này mà không cần phải rước một đứa con gái như tôi về làm dâu. Quan trọng hơn là ý định xin vốn đầu tư để cứu công ty coi như đổ sông đổ bể. Chưa kể nếu chọc giận bố của Vũ, chắc chắn ông ấy sẽ đánh sập công ty của bố tôi trước khi nó phá sản. Cháu nói thế là có ý gì? Vũ nhếch mép cười khinh bỉ. Lấy con gái ra để đổi chắc lợi ích, không phải bố mẹ nào cũng làm được. Cả nhà bà khiến tôi phải nhìn bằng một con mắt khác đấy. Vũ, cháu quá đáng rồi đấy. Rõ ràng người làm sai là cháu. Quỳnh Nhi nhà gì mới là... Không đợi mẹ kế nói hết câu, anh ta đã ngắt lời, ngữ điệu đã không còn kiên nhẫn và mang theo vẻ khó chịu. Bảo chồng bà, muốn gì thì đến gặp tôi. Chuyện hôm nay nếu bung bét ra, ai là người chịu thiệt? Khôn ngoan như bà, hiểu rõ mà, đúng không? Còn Quỳnh Nhi, Vũ nói đến đây thì hơi khựng lại vài giây, đưa mắt nhìn sang tôi đang đứng như trời trồng ở cửa, lạnh nhạt bảo, nếu em muốn thì tôi cưới. Anh ta nói hết những lời cần nói, không để cho mẹ kế có cơ hội nói thêm câu nào, cũng chẳng buồn liếc nhìn vẻ mặt thảng thốt của tôi mà lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Sau khi Vũ đi rồi, trong phòng cũng im ắng trở lại. Lúc này mẹ kế mới tiến lại chỗ tôi, kéo tay hỏi han, ánh mắt nhìn quan sát từ đầu đến chân một lượt rồi tỏ vẻ thương xót. Đôi mắt bà ta đỏ lên, rưng rưng bảo với tôi, Quỳnh Nhi, con thấy trong người thế nào, có đau lắm không? Chắc bà phải đau đầu lắm, vắt óc lắm mới nghĩ được một kế hoạch hoàn hảo như vậy nhỉ. Bà ta bị tôi mỉa mai thì nhất thời trợn to mắt, mặt đanh lại, quay hàm bệnh ra trông rất dữ tợn. Dì quan tâm con mà con ăn nói với dì kiểu đó hả? Bà không cần phải giả mèo khóc chuột, tôi nhìn thôi cũng thấy chướng mắt. Ở đây chỉ có tôi với bà, vậy nên chẳng cần phải đóng kịch cho ai xem. Trước giờ bà đâu có ưa gì tôi, bà nói bà quan tâm tôi. Có thấy nực cười không? Chiếc mặt nạ giả tạo đã bị lột xuống, bà ta quắc mắt nhìn tôi nghiến răng ken két. Mày cũng không ngu lắm nhỉ? Ngay từ đầu bà đã cố tình đẩy tôi cho Vũ phải không? Bà để chúng tôi ở riêng với nhau để con Minh An có cơ hội ra tay. Chắc chắn bà đã bỏ thứ gì vào trong trà, đúng không? Tất cả đều là do mẹ con bà sắp xếp hết, đúng không? Tao không cần phải giải thích với mày. Mày nên cảm ơn tao một tiếng, vì nhờ tao mày mới lấy được chồng giàu. Nếu Minh An thích thằng Vũ thì còn lâu mày mới có cửa. Đúng là người dưng khác máu tanh lòng. Tôi không nghĩ bà nhẫn tâm đến mức dùng tôi làm công cụ để cứu một công ty đang trên bờ vực phá sản. Bà cũng là phụ nữ cơ mà, tại sao bà có thể làm như vậy hả? Mày cũng biết công ty sắp phá sản mà không thấy thương bố mày à? Ông ấy phải chạy ngược chạy xuôi các buổi xã giao nhờ cậy đối tác, nhưng không ai đồng ý giúp. Đến cả cái nhà mày đang ở ấy cũng đem sổ đỏ đi thế chấp để trả lương cho nhân viên. Bây giờ đến ngân hàng vay người ta cũng không cho nữa. Nếu không phải đúng lúc này có cái hôn ước của ông bà ngày xưa định ra thì công ty của bố mày không cầm cự được đến ngày hôm nay đâu con ạ. Bố mày thương mày, có thể vì mày mà chịu khổ được, nhưng mẹ con tao thì không. An Phát là tao cùng với bố mày gây dựng nên, tao không thể trơ mắt nhìn thành quả bao năm cứ như thế sụp đổ. Tao cũng là bất đắc dĩ, không còn lựa chọn nào khác nên mới làm thế. Quỳnh Nhi, An Phát có một nửa công sức của tao, căn nhà mày đang ở cũng là của tao. Tao thừa nhận mình không ưa gì mày, nhưng bao nhiêu năm qua mày được ăn học đàng hoàng cũng có một phần của tao. Mày không biết ơn tao cũng không sao, nhưng nếu mày thương bố thì hãy giúp ông ấy một lần đi, được không? Nếu gia đình bác Minh giàu như thế, Vũ tốt như thế, vậy sao bà không để Minh Anh lấy anh ta đi? Chẳng phải lúc nào bà cũng muốn nó lấy được chồng môn đăng hộ đối sao? Mẹ tôi đã nói đến thế mà chị vẫn chưa chịu hiểu à? Đang chất vấn mẹ kế thì An từ bên ngoài mở cửa đi vào. Nó liếc tôi chằm chằm rồi bảo với mẹ nó: mẹ xuống nhà trước đi ạ, con muốn nói chuyện riêng với chị ta. Mẹ cứ bảo với nhà bác Minh chị ta không khỏe nên nghỉ sớm rồi nhé. Tí nữa con xuống sau. Ừ, có gì gọi mẹ ngay nhé. Vâng ạ. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, An mới quay sang đứng quanh tay trợn mắt lườm tôi, sau đó cười khinh khỉnh rồi bảo: khi nãy mẹ tôi nói tôi đã có người mình thích nên không muốn kết hôn với Vũ, hiểu chưa? Chuyện em yêu ai không liên quan đến chị, nhưng em vì hạnh phúc của mình mà thông đồng với mẹ mình gài bẫy chị như thế là không được. Em không thấy cắn rứt lương tâm sao? Cắn rứt lương tâm thì không, nhưng mà người tôi thích thì có liên quan đến chị đấy. Tôi ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại: em nói vậy là sao? Ý tôi là người tôi thích là người chị quen đấy, biết ai không? Là anh Hoàng, chúng tôi đang quen nhau. Em nói gì cơ? Nó không nói gì mà nhìn tôi với ánh mắt hà hê của kẻ chiến thắng. Còn tôi đầu óc lúc này đau nhức ong ong như vừa bị ai đó cầm búa bổ vài nhát. Không thể có chuyện đó, anh Hoàng không thể thích em được. Anh ấy là... chuyện xảy ra hôm nay, chị nghĩ chị và anh ấy còn có thể không? Tôi cho chị 3 ngày để chia tay với anh Hoàng, sau đó ngoan ngoãn mà đồng ý kết hôn với anh Vũ đi. Nếu không tôi không chắc mình sẽ nói gì với anh Hoàng đâu. Mày... chị cứ yên tâm làm vợ người ta đi. Người yêu của chị tôi sẽ chăm sóc thật tốt. Thế nhá. Cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới khiến hốc mắt tôi cay xè. Lòng dạ nguội như tro tàn, giống hệt như trái tim tôi bây giờ vậy. Những lời An nói hệt như mũi dao sắc bén cứa vào thân thể, đau đến quặn thắt. Tôi rất muốn khóc thật to, nhưng không hiểu sao hai mắt cứ ráo hoành, cổ họng uất nghẹn không thốt nên lời. Từ sau cái đêm định mệnh ấy, hầu như đêm nào tôi cũng thức trắng với những suy nghĩ ngổn ngang, rồi tự giày vò bản thân. Ôm điện thoại đọc những dòng tin nhắn của Hoàng mà tôi đau đến quặn thắt cả ruột gan. Rất muốn chạy đến ôm anh, nói hết nỗi lòng, nhưng bản thân đã chẳng còn tư cách ấy. Cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một lối thoát. Tôi biết nếu cứ như thế này không phải cách hay, mà mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nên quyết định thẳng thắn đối mặt một lần giải quyết cho xong. Tôi soạn một tin nhắn thật dài gửi cho Hoàng, nội dung đại khái là muốn chia tay anh và chúc anh sẽ tìm được người tốt hơn. Còn lý do chia tay là gì thì tôi không nói. Tin nhắn gửi đi thành công, Tôi lập tức cho số điện thoại của Hoàng vào danh sách chặn và toàn bộ liên lạc trên cả mạng xã hội, vì sợ đọc được những tin nhắn của anh tôi sẽ mủi lòng mà bỏ mặc tất cả chạy đến chỗ anh. Tôi cũng xin nghỉ làm hẳn ở công ty Duyệt Khải với lý do cần thời gian để xử lý việc riêng. Nhưng anh Lâm, sếp của tôi, kiên quyết không ký đơn. Anh còn nói với tôi, sau khi giải quyết xong công việc, hãy quay lại làm việc. Tôi biết không thuyết phục được anh nên cũng đành gật đầu đồng ý. Tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Gần đây Hoàng luôn đến nhà tìm đòi gặp tôi, nói chuyện cho rõ ràng, nhưng lần nào tôi cũng kiếm cớ tránh mặt. Nghĩ đến chuyện này không thể dây dưa mãi như vậy, nên cuối cùng vẫn hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Vũ. Nếu tôi và anh ta kết hôn thì khi đó Hoàng sẽ cam lòng buông tay thôi. Tôi nghĩ vậy. Cầm điện thoại trên tay mà ngón tay không ngừng run rẩy, hơi thở nặng nề gấp gáp. Không biết tôi đã do dự bao lâu, ngón cái chỉ cách màn hình điện thoại 1 mm mà tôi vẫn không dám ấn xuống. Khó khăn tưởng chừng như trên vai đang gánh vác cả một tòa nhà vậy. Gần nửa tiếng sau, tôi mới lấy hết can đảm, hít vào một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt nhắm mũi bấm nút gọi. Nhìn dãy số tứ quý 8 đang nhấp nháy trên màn hình, tôi thầm nghĩ đúng là dân kinh doanh ai cũng coi trọng phong thủy. Số điện thoại của bố tôi cũng rất đẹp, nhưng không đẹp bằng số điện thoại của anh ta. Tôi hồi hộp lắng nghe tiếng tút tút kéo dài. Rồi rất lâu sau đó, tôi cứ tưởng Vũ không nghe máy, thì đến những tiếng tút tút cuối cùng, một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai. Alo. Chờ đợi thì nhấp nhổm trông ngóng, đến khi người ta nhấc máy thì cơ miệng tôi đột nhiên cứng ngắc, trái tim bỗng thịch một cái. Tiếng thở đều đều của người bên kia làm ký ức của cái đêm định mệnh hôm đó ùa về trong tâm trí tôi. Tự dưng lúc này quyết tâm trong tôi bắt đầu lung lay, muốn từ bỏ mà tháo chạy, không muốn cưới xin gì nữa. Tôi muốn ích kỷ vì bản thân một lần. Thế nhưng bỗng nhiên trong đầu lại vang vẳng những lời đe dọa của mẹ con An. Từng câu từng chữ khiến tôi dù kiên cường đến đâu cũng phải nao núng. Tôi khó khăn nuốt nước bọt một cái, cổ họng như mắc nghẹn nên cứ ngắc ngứ đáp. Chào anh, tôi là Quỳnh Nhi. Khi nghe tôi nói đến tên mình, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, khiến tôi căng thẳng thêm, hồi hộp đến thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đổ mồ hôi ướt nhẹp. Rất lâu sau vẫn không thấy anh ta nói gì, nhưng tôi vẫn kiên trì ngồi ở đó, dòng tay lên nghe ngóng. Mãi đến 5 phút sau, tôi mới nghe người đàn ông kia thở hắt ra một tiếng. Anh ta nói với tôi, em nói đi. Tôi nghe xong thì đâu ra mất mấy giây, sau đó hít một ngụm hơi đầy lồng ngực, cảm thấy thông cổ họng mới dõng dạc nói. Lời hôm đó anh nói còn có hiệu lực nữa không? Anh nói đồng ý cưới tôi. Đằng nào chuyện đó cũng xảy ra rồi, anh không lấy tôi thì sau này tôi cũng khó lấy người khác. Hơn nữa anh nói nếu tôi muốn thì anh sẽ cưới. Người làm ăn như anh đầu óc dĩ nhiên không tầm thường, sẽ không quên nhanh như vậy chứ nhỉ? Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nói hết những gì mình soạn sẵn trong đầu, nên lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ đợi Vũ quyết định ra sao thôi. Dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức để giúp bố, cố gắng cứu công ty rồi. Nếu anh ta không muốn kết hôn thì cứ xem như công ty chỉ đi được đến đây, bởi vốn dĩ tôi cũng đâu có muốn như thế. Về phần mẹ con cái An, nếu bọn họ còn cố tình làm khó tôi thì cùng lắm thì cá chết lưới rách. Qua một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn ấy lại vang lên một lần nữa. Suy nghĩ kỹ chưa? Em không muốn thì không cần gượng ép để ràng buộc cả hai. Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Nếu em muốn tôi giúp công ty của bố em thì tôi sẵn sàng, coi như đó là khoản đền bù cho em, hoặc ngoài số tiền đầu tư vào An Phát, em muốn thêm bao nhiêu cũng được. Anh ta không thấy tôi trả lời liền nói tiếp. Em cứ suy nghĩ cho kỹ rồi gọi lại cho tôi. Không cần suy nghĩ, tôi chỉ muốn kết hôn. Em cố chấp như vậy để làm gì? Chuyện này không cần anh quan tâm. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh có cưới tôi không? Vũ im lặng rất lâu. Cái im lặng này khiến tôi căng thẳng đến khó thở. Dù nói chuyện qua điện thoại, nhưng tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng của anh ta chắc hẳn đang vô cùng khó coi. Dường như anh ta đang phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Đến khi giọng nói ấy lại vang lên thì đã không còn ấm áp nữa, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt đến vô cảm. Được, như ý em muốn, tôi cưới em. Có điều làm dâu nhà họ Dương không sung sướng như em nghĩ đâu. Nếu đã quyết định thì sau này đừng nói với tôi hai chữ hối hận. Mấy hôm sau, bố mẹ Vũ cũng sang nhà tôi bàn chuyện cưới xin. Trong lúc mọi người nói chuyện, tôi để ý sắc mặt của bố tôi phấn khởi hơn hẳn. Dạo gần đây vì chuyện của công ty mà bố gầy đi nhiều, ngủ cũng không được ngon giấc nên trông già đi vài tuổi. Ban đầu khi bố tôi nghe Vũ chủ động nói muốn cưới tôi thì bỡ ngỡ và ngạc nhiên lắm. Ông còn quay sang nhìn tôi như muốn xác nhận lời anh ta nói có thật hay không. Đến khi nhận được cái gật đầu từ tôi thì bố mới lấy lại được tinh thần, hào hứng đối đáp với ông bà thông gia. Nói chuyện được một lúc thì mẹ Vũ nói thẳng luôn với gia đình tôi về việc bà ấy đã xem và chọn được ngày lành để rước dâu, quyết định đầu tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tôi choáng váng khi gia đình Vũ bàn chuyện cưới xin quá gấp gáp. Ban đầu còn nghĩ hôm nay nhà bên chỉ sang để ra mắt, ai mà ngờ đến cả ngày cưới người ta cũng chốt luôn rồi. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang mang. Tôi định tiến lại nói với bố, bảo ông bàn bạc lại với bố mẹ Vũ việc cưới xin không cần phải vội, nhưng nghĩ thế nào lại rút chân về. Tình cảnh của công ty bây giờ không vội không được. Hơn nữa bác Minh nói Vũ cũng hơn 30 tuổi rồi, hai bác cũng mong con trai yên bề gia thất, sớm sinh cháu cho ông bà bế. Người ta đã nói như vậy rồi thì gia đình tôi cũng đành phải gật đầu đồng ý. Tối đó tôi đang nằm đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói ấm áp của bố tôi vọng vào. Quỳnh Nhi, con đang làm cái gì đấy? Bố vào được không? Vâng, bố vào đi ạ. Cánh cửa mở ra, tôi thấy bố bưng cốc sữa đi vào thì vội vàng ngồi dậy, nhanh tay đón lấy cốc sữa nóng từ tay bố, đặt xuống tủ đầu giường, sau đó đi lại gần bố, nắm bàn tay của ông. Nhìn đôi tay gầy guộc, thấy rõ cả khớp xương, hốc mắt tôi tự dưng cay xè, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Ban đầu còn thầm oán trách bố vì ông đã gián tiếp khiến tôi rơi vào nghịch cảnh như thế này, nhưng nghĩ kỹ lại thì bố cũng không hề biết những chuyện mẹ kế đã làm với tôi. Có thể trách, có thể hận mẹ kế, nhưng với bố thì không. Cả cuộc đời bố đã khổ cực vì mẹ con tôi quá nhiều. Ông chỉ làm sai duy nhất một chuyện, đó là đón mẹ con bà ta về đây. Tôi biết nếu lần này công ty phá sản, chắc chắn bố tôi sẽ không trụ nổi. Vì vậy dù có ra sao, tôi cũng sẽ bám chặt lấy Vũ, giành chính ngôn thuận, bước chân về làm dâu nhà họ Dương. Cả ngày hôm nay, tâm trạng bố tôi rất vui. Suốt bữa cơm cứ cười không ngậm được mồm. Cho tới tận bây giờ, niềm vui vẫn còn vương trên khóe môi. Bố cũng nắm tay tôi, nhìn tôi rất lâu. Tôi thấy thái độ của bố đột nhiên khác lạ thì tò mò định hỏi, nhưng ông đã lên tiếng trước. Bố tôi nghiêm giọng, gương mặt cũng lạnh xuống. Con nói thật cho bố nghe đi, con đang quen thằng Hoàng, sao tự dưng lại đồng ý kết hôn với thằng Vũ? Dạo trước bố con mình còn đang cãi nhau về chuyện đó kia mà. Dạ con, thật ra hồi trước con nghĩ mình sẽ không với tới được người hoàn hảo như vậy nên mới đồng ý quen và tìm hiểu anh Hoàng. Nhưng gần đây bọn con rất hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, lâu ngày tình cảm cũng nhạt dần. Con cảm thấy con và anh Hoàng tính cách không hợp. Lần trước con tỏ thái độ như thế chỉ vì không thích một cuộc hôn nhân sắp đặt. Sau cái hôm ăn cơm ở nhà mình thì anh Vũ có chủ động làm quen. Anh ấy nói cũng thích con nên... Bố tôi cứ nghĩ tôi ngượng ngùng, nhưng ông đâu biết rằng tôi đang cố vận dụng hết ngôn từ có trong đầu để tự huyễn hoặc vẽ ra một câu chuyện tình đầy màu hồng để nói dối qua mặt ông. Thế nhưng chính những lời nói đó đã khiến tôi phải hối hận suốt quãng đời về sau. Quỳnh Nhi, bố chỉ mong con lấy được tấm chồng tử tế, vợ chồng yêu thương lẫn nhau chứ không muốn ép buộc con. Chuyện công ty bố sẽ lo liệu, vậy nên con đừng lo, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cùng lắm thì bố con ta lại như ngày trước, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhớ chưa? Bố, con thấy anh Vũ cũng tốt, vậy bố thấy anh ấy có đáng để con gái bố gửi gắm cả đời không hả? Con gái của bố tuy không được học lên thạc sĩ, tiến sĩ như người ta, nhưng cũng được học hành đàng hoàng, xinh xắn giống mẹ, nên chồng của con chí ít cũng phải ưa nhìn, giỏi giang bằng con. Còn thằng Vũ bố thấy, nó rất được đấy, cao ráo đẹp trai, tuy có hơi lạnh lùng ít nói, nhưng những người ít thể hiện tình cảm thường là người rất ấm áp nặng tình. Qua mấy lần nói chuyện, bố thấy nó cũng rất lịch sự tử tế, đàng hoàng chững chạc, chí thú làm ăn, khác hẳn với mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu, chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ. Nếu có thể gả cho nó, bố tin Quỳnh Nhi của bố sẽ không chịu thiệt thòi. Bố thừa nhận bản thân ham giàu, nhưng nghĩ kỹ lại, con gái đi lấy chồng thì hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Đó là suy nghĩ của bố, quan trọng vẫn là con cảm nhận thế nào. Tôi đắn đo một lúc, suy nghĩ những lời bố vừa nói rồi cũng nặng nề gật đầu. Vâng, con biết rồi ạ. Ừ, thôi muộn rồi, con uống sữa cho nóng rồi ngủ sớm đi, bố cũng về phòng đây. Vâng, bố ngủ ngon. Bố khẽ đưa tay xoa đầu tôi, rồi trở về phòng. Người đã đi rồi, mà tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ, hướng đôi mắt vô hồn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Những ngày qua, tôi đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng khi nghe lời dặn dò của bố, cuối cùng cũng không kìm được nữa mà ngồi thụp xuống. hai tay bó gối cúi gằm mặt, khóc không thành tiếng. Kể từ sau khi mẹ qua đời, bố là người thương tôi nhất. Trước giờ có chuyện vui, tôi đều sẽ kể cho bố đầu tiên, bởi bố là người thân duy nhất. Tôi biết bản thân nói dối là không đúng, ràng buộc Vũ là không công bằng với anh ta. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy nụ cười của bố, tôi biết mình đã lựa chọn đúng đắn. Bố chịu khổ vì tôi nhiều rồi, vậy nên lần này tôi sẽ là chỗ dựa cho bố. Tôi cứ nghĩ khi gia đình Vũ đồng ý cưới thì mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng không, mẹ kế tôi vẫn chưa biết đủ mà còn ép tôi đến gặp Vũ, yêu cầu anh ta ký quyết định đầu tư vào công ty của bố tôi, với lý do dù gì cũng sắp là người một nhà, trước hay sau gì cũng như nhau cả thôi. Bà ta tàn nhẫn biến tôi thành một đứa con gái đê tiện, vứt sạch liêm sỉ đến cầu cảnh chồng sắp cưới. Ban đầu tôi còn cứng đầu không chịu, nhưng tôi đâu thể đấu lại một con cáo già, bởi trong tay bà ta đang nắm giữ clip đêm hôm đó của tôi và Vũ. Bà ta đe dọa nếu tôi không nghe lời sẽ gửi đoạn clip đó cho Hoàng. Dù bản thân không còn trong sạch, nhưng tôi không muốn những hình ảnh của mình trong lòng anh trở nên tồi tệ, nên sau cùng vẫn ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận nghe theo lời mẹ kế. Thế rồi chuyện tôi và Hoàng chia tay cũng đến tai Vi. Nó gọi đến mắng tôi xa xả, nhưng thấy tôi không có phản ứng gì liền thấy lạ mà sinh nghi, không nói không rằng chạy đến nhà hỏi cho ra lẽ. Sau khi nghe tôi nói hết mọi chuyện cùng suy nghĩ của mình, Vi ôm tôi an ủi rất lâu. Sau cùng nó cũng gạt đầu tán thành với quyết định của tôi. Nó bảo chuyện đã đến nước này, tôi đã không thể ở bên Hoàng thì hãy đồng ý kết hôn với Vũ, bảo tôi nhân cơ hội này giúp công ty của bố. Còn chuyện tình cảm ấy không ai có thể nói trước được, vợ chồng sống chung với nhau lâu ngày chưa biết chừng sẽ nảy sinh tình cảm. Tôi biết nó thương tôi, không muốn tôi sau này ly hôn mang tiếng một đời chồng, nên có ý muốn tôi vun vén cho cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi biết người như Vũ sẽ chẳng bao giờ yêu mình, nên chỉ ậm ừ rồi thôi. Nhưng mà đêm đó lão ấy mò vào phòng làm thịt mày mà mày không phản kháng gì hết à? Tôi suy nghĩ một lát, sau đó mới đỏ mặt trả lời. Tao cứ nghĩ mình nằm mơ, tưởng là anh Hoàng á nên thế. Có cảm giác thế nào? Thích không? Tao nghe lần đầu đau bỏ mẹ đi được ấy, nên chẳng dám yêu ai. Hôm đó bị bỏ thuốc nên chẳng cảm nhận được gì cả. Không lẽ mày nằm chơi như khúc gỗ ra đấy hử? Bị bỏ thuốc thì phải cuồng nhiệt hơn chứ cái con này. Thôi đi, tao đang muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ nhục đây mà mày còn trêu. Nhục gì tầm này nữa? Trả lời đi bạn yêu ơi, sốt ruột chết đi được. Tao nghe nói ông Vũ đấy cũng là dân chơi nhà giàu, có tiếng ở đất thủ đô này đấy. Đẹp trai nhiều tiền giỏi giang, mỗi tội giang hồ đồn đào hoa sát gái dữ lắm. Phụ nữ qua tay lão ấy chắc phải xếp hàng dài cả con phố. Sao mày biết? Ừ thì tao đoán thế. Mấy lão đẹp trai nhà giàu thì thiếu gì gái bu vào. Đến ông Phong nhà tao còn quen cả chục đứa, thì ông Vũ có khi nhiều chả đếm được hết ý. Anh Phong cũng đẹp trai, học giỏi, nhiều tiền. Mà qua miệng mày, tao cứ tưởng ông ấy là thằng ất ơ nào đấy Vi ạ. Lại chả thế à? Mày phải sống chung mới hiểu rõ con người ông ấy. Người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có giận. Mà mày trả lời tao đi, đừng có đánh trống làng. Ở thì cũng có chút cảm xúc, nhưng chỉ lúc đó thôi. Mà cũng chẳng biết ông ấy làm mấy lần, nhưng lúc tỉnh dậy thì đau ê ẩm khắp người, còn đi hai hàng luôn cơ. Vì trợn mắt há hốc mồm mấy giây, sau đó vỗ mạnh vào vai tôi rồi bảo, thật đó. Mà tao nói nhá, đằng nào bọn mày cũng quyết định cưới thì cưới ông ấy không bị gì là ngon rồi. Thế hôm ấy xong ấy, lão có nói gì không hay là bỏ về luôn? Vũ có bảo nếu tao muốn cưới thì ông ấy cưới, chỉ là thái độ có hơi miễn cưỡng. Ông ấy nói với mày thế á? Ừ. Vì vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, mãi sau mới bảo tôi, theo tao thì ông Vũ đã nói như vậy, tức là ông ấy sẽ chịu trách nhiệm, có chơi có chịu, tóm lại cũng đáng mặt đàn ông đấy. Chỉ là đàn ông thành đạt tầm tuổi như ông ấy ấy, chưa muốn lấy vợ ngay đâu. Mỗi tội bây giờ ván đã đóng thuyền rồi nên phải chịu thôi. Nhưng mà tao nghĩ ông ấy chắc cũng có tình cảm với mày nên mới nói được nước đôi như thế. Chứ còn đã ghét ngay từ đầu á thì dùng tiền bịt miệng là xong. Đằng này chính ông ấy chủ động nói sẽ cưới mày, thế nên tao nghĩ mày làm vợ ông ấy cũng không tệ. Tao cũng không biết nữa, tao thấy lo lo sao ấy, cứ nhìn mặt ông ấy là tao thấy không thoải mái. Sao thế? Bây giờ cưới đi, rồi tới đâu hay tới đó, mày còn lo gì nữa? Nhà tao với nhà Vũ chênh lệch quá nhiều, dù không yêu thì tao cũng thấy mình không xứng với ông ấy. Mày cũng biết làm dâu hào môn không phải chuyện dễ mà, ăn nói đi đứng đều phải theo quy cách con nhà gia giáo, không cẩn thận là bị trả về nơi sản xuất ngay đấy. Ơ cái con này, Quỳnh Nhi của tao từ bao giờ lại thiếu tự tin như thế hả? Bạn tao không được như hoa hậu thì cũng là hoa khôi, xinh đẹp giỏi giang, có nhà giàu. Nhưng từ hồi còn đi học, mày đã luôn nỗ lực chứ không như mấy đứa tiểu thư, suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ. Không giàu bằng nhà bên đấy không có nghĩa là mày không xứng. Tao nói rồi đấy, ông Vũ cưới được mày là phúc của ông ấy. Nói thật, nếu lão ấy không nâng tay trên thì tao còn muốn mày làm chị dâu của tao cơ. Ông Phong nhà tao bít cửa rồi. Mày nói thật không? Nhà giàu thường tham dự mấy bữa tiệc xã giao ấy. Tao sợ đi cùng với ông ấy làm gia đình ông ấy mất mặt, rồi bạn bè của ông ấy nữa. Thế nên mày phải chiếm được trái tim của ông ấy. Có chồng bảo kê rồi thì mày chẳng việc gì phải sợ ai hết. Hôn nhân không có nền tảng tình yêu không quan trọng. Sau khi kết hôn, cả hai cùng cố gắng vun vén là được thôi. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sống chung một nhà, ngủ chung một giường, kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm thôi. Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày. Cảm ơn cái gì, còn hâm này. Sau đó, tôi quyết định nhắn tin cho Vũ hẹn ngày mai gặp mặt. Soạn được tin nhắn hoàn chỉnh cũng khiến tôi vã cả mồ hôi ra như tắm. Những ngón tay run run gõ thời gian cùng địa điểm. Mãi một lúc sau mới hít vào một hơi, lấy hết can đảm gửi đi. Xong xuôi, tôi ném điện thoại xuống giường, cả người nhấp nhổm, vừa lo sợ cũng vừa mong chờ. Chưa đầy 2 phút sau đã có tin nhắn hồi đáp. Nội dung nhắn chỉ vỏn vẹn duy nhất một chữ: được. Vì không biết phải đối mặt với anh ta thế nào, suy nghĩ ngày mai nên thuyết phục làm sao để anh ta đồng ý giúp công ty của bố, nên cả đêm hôm đó tôi không chợp mắt được tí nào. Thao thức đến khi màn đêm dần tan đi mới chìm vào giấc ngủ. Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vẫn chưa đến giờ hẹn. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, đang loay hoay chuẩn bị đến chỗ hẹn thì bỗng dưng cái Vi từ đâu lù lù đi vào phòng tôi, làm tôi giật bắn mình suýt hét toáng lên. Ôi, mày thoát ẩn thoát hiện như ma ấy, dọa chết tao rồi. Giờ này không ở công ty mà chạy đến đây làm gì thế hả cô nương? Tao không yên tâm để một mày đi gặp lão ấy nên xin sếp nghỉ làm chiều nay rồi. Thấy tao tốt với mày chưa? Ờ, đúng rồi, Hải Vi vừa xinh đẹp lại tốt bụng, mình yêu bạn nhất. Tôi nhào tới ôm Vi, hôn lên khắp mặt đến mức nó nổi cáu đẩy tôi ra, bĩu môi nói: gớm quá, tao là gái thẳng nhá, mày bớt cái kiểu ôm hôn thắm thiết thế này đi, để tao còn vượt mấy anh soái ca. Không thôi người ta tưởng tao là les thì có mà ế suốt đời. Nói đến đây thì hai đứa tôi phá lên cười, tâm trạng cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Sau khi được con bạn thân làm công tác tư tưởng xong xuôi, cũng gần đến giờ hẹn. Ngồi sau xe, nó đèo tôi đến điểm hẹn. Đấy là một nhà hàng Âu nổi tiếng. Đứng trước cổng nhìn vào bên trong, tự dưng lúc này tay chân tôi lạnh ngắt, nhịp tim đập mạnh và có chút hồi hộp. Vì thấy thế thì nắm tay tôi trấn an: mày cứ bình tĩnh đi, trước mặt ông ấy không được tỏ ra sợ hãi hay yếu đuối, hiểu không? Tao biết rồi, tí nữa mày vào trước, tao sẽ vào sau chọn chỗ ngồi gần bàn của mày, có gì còn kịp cứu giá. Ừ, vậy tao vào nhá. Đi đi, tao gửi xe xong sẽ vào sau. Tiến vào bên trong, tôi báo tên của Vũ với quản lý, sau đó được nhân viên dẫn đến một dãy bàn vắng người và có view khá đẹp. Từ đây nhìn sang có thể thấy toàn bộ khuôn viên ngôi trường đại học tôi từng học. Không gian yên tĩnh lại thoải mái, dường như việc chờ đợi khiến con người ta trở nên lo lắng thì phải. Chống ngực tôi càng lúc càng đập rộn ràng. Nhìn đến ly nước trên bàn, tôi không nghĩ ngợi gì mà bưng lên uống cạn một hơi để cố giữ cho mình được bình tĩnh. Vừa đặt ly nước xuống thì tầm mắt vừa vặn nhìn chúng đôi giày da bóng loáng. Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn thì ôi mẹ ơi, thật sự là anh ta. Đứng trước mặt tôi là một dáng người cao ráo. Anh ta chỉ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần âu đen đơn giản, nhưng cả người toát ra mùi tiền và trông rất lịch lãm. Chiếc áo ôm sát cơ thể nên tôi có thể thấy rõ dáng người khỏe khoắn, toát lên sự nam tính và mùi nước hoa đắt tiền. Vũ ngồi xuống ghế đối diện, phong thái điềm tĩnh, không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, khác hẳn với vẻ hồi hộp của tôi. Một lúc sau anh ta vời phục vụ mang menu lại bàn. Em muốn ăn gì? Nghe chất giọng trầm ấm của anh ta, tôi mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Ôi trời đất ơi, tôi vừa làm cái trò khủng điên gì thế này? Liệu anh ta có nghĩ tôi là một đứa mê trai không nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh đối diện với anh ta hắng giọng. À, tôi ăn gì cũng được, anh cứ chọn món đi. Nhận được câu trả lời của tôi thì đầu mày của Vũ hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Anh ta gọi 2 phần bistec chín vừa, salad và một chai rượu vang đỏ. Bạn phục vụ đi rồi, bầu không khí bỗng trở nên im ắng gượng gạo vô cùng. Dù không dám nhìn thẳng anh ta, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như đôi mắt thâm sâu kia đang dò xét nội tâm và suy nghĩ của tôi vậy. Nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước, tôi cứ nghĩ anh ta là kiểu người dễ gần, nhưng hình như tôi đã nhầm, bộ dạng anh ta trông rất lạnh lùng và xa cách. Suốt bữa ăn, cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Tôi nghĩ chắc hẳn là Vũ có thói quen khi ăn không thích nói chuyện nên cũng giữ im lặng đến khi ăn xong. Cầm ly rượu trên tay, tôi đưa lên chạm môi, nhấp một ngụm, bắt đầu vào chuyện chính của buổi hẹn ngày hôm nay. Tôi hít vào một hơi dài, cố điều chỉnh cảm xúc căng thẳng và nhịp tim của mình. Não bộ bắt đầu sắp xếp lại những gì mà tôi đã soạn sẵn trong đầu để nói với anh ta. Thế nhưng hễ nhìn mặt anh ta là tôi lại liên tưởng đến sự việc của đêm hôm đó. Tay chân run rẩy không dừng lại được. Chết tiệt, sao tôi lại phải sợ anh ta nhỉ? Người nên cảm thấy có lỗi phải là anh ta mới đúng chứ. Trong khi tôi còn đang do dự thì người đối diện đã không còn kiên nhẫn chờ tôi mở lời nên đành lên tiếng trước. Chuyện xảy ra đêm hôm ấy tôi rất lấy làm tiếc. Tôi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm và bố mẹ hai bên cũng đã chọn xong ngày cưới. Những gì cần trong hôn lễ cũng được lên kế hoạch cả rồi. Thời gian đi chọn nhẫn và chụp ảnh cưới tôi sẽ thông báo với em sau. Vâng. Vậy ngoài chuyện đó ra, nếu em còn đề xuất gì thì cứ nói. Hoặc là hôm nay em chủ động hẹn gặp tôi là muốn nói chuyện gì? Tôi hít vào một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt của Vũ, thốt ra từng chữ. Tôi muốn anh ký quyết định đầu tư vào công ty An Phát càng sớm càng tốt. Hàng lông mày anh nhíu chặt lại, đôi mắt hiện lên vài tia ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Chuyện đó tôi đã bàn với bố em, tôi cần ngay trong ngày mai, tôi không muốn đợi đến khi kết hôn. Chẳng biết lúc ấy tôi lấy đâu ra lá gan to đến mức dám ngắt lời anh ta, lại còn mặt dày đưa ra yêu cầu như vậy. Vũ nhìn tôi rất lâu, sau đó thì anh ta khẽ nhếch môi, cười nửa miệng, rồi ngả người về sau dựa vào thành ghế, lạnh nhạt bảo: "Cô sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì tiền thôi à?" "Sao?" "Tôi thừa biết cô yêu ai, thế nên việc cô đồng ý kết hôn với tôi nhanh như vậy, tôi đã thấy có vấn đề rồi. Bây giờ còn tìm đến tôi, yêu cầu phải thế này thế kia. Tôi không nghĩ mặt cô dày đến mức đó." Chỉ cần một câu nói này của anh ta cũng đủ làm tôi cứng họng. Nụ cười nhếch mép khi nãy càng lúc càng nồng đậm, khiến tôi bất giác cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Vẻ bề ngoài của cô hoàn toàn trái ngược với nội tâm đầy toàn tính. Tôi nhất thời bối rối trước lời nói của Vũ, còn chưa biết phải đáp trả thế nào thì anh ta đã nói tiếp. "Tôi ghét nhất là loại phụ nữ bề ngoài thì luôn tỏ ra thánh thiện, nhưng bên trong lại toàn tính đủ thứ. Anh nghĩ tôi thế nào cũng được. Tóm lại tôi muốn anh lập tức rót vốn vào công ty của bố tôi. Nếu không..." Tôi hít vào một hơi thật sâu, hai tay đặt trên đùi, lặng lẽ bấm mạnh vào lòng bàn tay. Khuôn môi gượng gạo cố gắng nặn ra một nụ cười đắc thắng. "Anh nghĩ tôi thế nào cũng được. Tóm lại tôi muốn anh lập tức rót vốn vào công ty của bố tôi. Nếu không..." Tôi hít vào một hơi thật sâu, hai tay đặt trên đùi lặng lẽ bấm mạnh vào lòng bàn tay. Khuôn môi gượng gạo cố nặn ra nụ cười đắc thắng. "Tôi đang giữ đoạn clip đêm hôm đó." "Hôm đó cô cũng đâu có phản kháng." Nghe anh ta nói thế, cả người tôi bỗng khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại bình tĩnh đáp trả. "Bản thân anh cũng rõ tình huống hôm đó thế nào mà. Lúc ấy tôi không hề tỉnh táo, camera ghi được cả âm thanh đấy." Tôi đang bóng gió về việc đêm đó, trong lúc mơ màng tôi đã gọi tên Hoàng, nhưng anh ta vẫn đụng vào người mình. Mà Vũ nghe xong thì sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, đôi mắt của anh ta trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. "Toang rồi, tôi đang đối đầu với một con gáo đầy nguy hiểm. Tôi không nghĩ con người Vũ lại thâm sâu đến thế." Từng câu từng chữ anh ta nói đều như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, đánh cho lòng tự trọng của tôi tan tác thành nghìn mảnh. Nhưng mà cứ mặc kệ đi, nếu anh ta đã nghĩ xấu về tôi thì cứ như anh ta muốn vậy. Bây giờ dù tôi có làm gì xấu xa hơn nữa chắc cũng không vấn đề gì đâu. Thế nên sau cùng tôi dốc hết can đảm, ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Vũ, dõng dạc nói một câu đầy kiên định: "Tôi không quan tâm anh nghĩ gì, tôi hy vọng ngày mai sẽ nhận được tin tốt từ anh." Nói đến đây, tôi đứng dậy định rời đi thì anh ta gằn giọng, thành âm rít qua cổ họng như đang cố kìm nén cơn giận dữ sắp sửa bộc phát: "Cô sẽ phải hối hận vì những lời đã nói ngày hôm nay." Bước chân tôi hơi khựng lại, nhưng không dám quay đầu nhìn anh ta mà hít vào một hơi rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài, tôi đứng đợi một lúc thì Vi từ bãi đỗ xe phi tới. Tôi nhanh chóng leo lên xe nó để trở về. Lúc nãy tôi cố tình tỏ ra bình tĩnh thế thôi, chứ thực ra trong lòng sợ chết đi được. Bây giờ ngồi sau xe của Vi, tôi mới dám thở mạnh. Đi được một đoạn khá xa, lúc này Vi mới hỏi tôi: "Ê mày, hôm nay tận mắt nhìn thấy, đúng là ông kia trông ngon dài phết. Mỗi tội lúc nào cũng lạnh lùng như bị liệt cơ mặt ý. Tao ngồi ở tít sãi bên kia mà thấy lão nhếch mép thôi cũng đủ lạnh gáy. Thì đấy, nói chuyện thế nào rồi? Lão ấy bảo sao?" Không nói thẳng là đồng ý hay không đồng ý, nhưng nhìn thái độ của anh ta thì tao nghĩ đến trường hợp xấu rồi, chắc không có hy vọng đâu mày ạ. "Sao thế?" Anh ta nói, "Tao là loại người vì tiền mà bất chấp tất cả, chuyện gì cũng dám làm." Tôi vừa nói dứt câu thì chiếc xe đột nhiên phanh kít lại, làm tôi giật bắn mình, đập mạnh vào vai nó quát: "Ơ cái con này, mày chạy xe kiểu gì thế hả? Mẹ nó chứ, đúng là dân kinh doanh, nói chuyện thầm như nho ấy." Anh ta còn cảnh cáo tao, sau này kết hôn sẽ khó mà sống yên thân. "Vãi, rồi giờ làm gì tiếp theo đây?" "Thôi về nhà đi, nói chuyện với anh ta xong, giờ tao không nghĩ được gì cả, từ từ rồi tính tiếp." Thế rồi suốt đoạn đường về nhà, cả người tôi cứ như người đi trên mây, không ngừng lo lắng. Nếu Vũ kiên quyết không giúp, thì mẹ kế chắc chắn sẽ gửi đoạn clip đó cho Hoàng. Nghĩ đến trường hợp đó, làm cơ thể tôi run lên bần bật, sợ hãi bao trùm tâm trí, đến nỗi cái Vi gọi tôi mấy lần mà tôi chẳng hề nghe thấy. Các bạn vừa lắng nghe tập 1, bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.